Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291: Khí linh hạ. Chương 291: Khí linh hạ. Một cái nhiệm vụ liều sống liều chết, thậm chí kém một chút đem cái mạng nhỏ của mình bị mất ở trong nhiệm vụ. Chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí còn lấy lại đi ra 4 cái kim tệ, mặc cho là ai đều sẽ cảm giác đến phi thường uể oải. Huống chi hiện tại Đinh Trúc trong nội tâm còn cất giấu một chuyện khác. Liên quan tới lần đầu tiên nghe nói khí linh chuyện này. Từ tử quán trở lại chỗ ở trên đường đi, Đinh Trúc hay dùng một loại nhìn thấu hồng trần ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Masiro. Masiro từ lúc mới bắt đầu vênh vào tự đắc trở nên chột dạ. Cuối cùng dĩ nhiên cũng bắt đầu chân tay co cóng sợ. Đến chỗ ở, một đóng cửa lại, Masiro liền rốt cuộc không để ý hình tượng lăn lộn trên mặt đất bán manh lên. Chỉ cầu Đinh Trúc đem một trang này lật qua đừng lại hỏi. Làm sao có thể? Đinh Trúc cảm thấy mình ngay tại các loại nổi nóng. Không hỏi, kia là không tồn tại. Nàng chẳng những muốn hỏi, mà lại muốn hỏi đến rõ ràng rõ rõ ràng ràng. Chỉ là Masiro thật sự là không thế nào phối hợp. Vô luận Đinh Trúc làm sao nghiêm mặt, vô luận Đinh Trúc hỏi thế nào, nó chính là trái chú ý mà nói hắn. Dù sao không hảo hảo trả lời vấn đề chính là. Đinh Trúc không khỏi giận dữ. Tại trong nhiệm vụ bị nhiệm vụ nghiền ép tức khi dễ vậy thì thôi. Bị vô tận trong thế giới NPC tính toán khi dễ liền cũng coi như. Làm sao, về tới trên địa bàn của mình nàng còn muốn bị một con mèo khi dễ. Thật sự là ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Thế là nàng quát to một tiếng. Masiro, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật sự sẽ không đánh ngươi? Ta có thể nói cho ngươi. Hiện tại ta muốn đánh ngươi cũng không nhất định là nhưng bất quá ngươi. Ta sẽ ra tay độc ác. Masiro trong mắt tránh bỗng nhúc nhích ánh sáng. Dứt khoát cuộn mình lên. Đem chính mình vòng thành một cái cầu. Liền tránh trên giường. Dầu dĩ nói, ta không có đã nói với ngươi khí linh có thể đổi loại sự tình này là ta không đúng. Ngươi muốn đánh ta ngươi liền đánh tốt. Ta lần này ta tuyệt đối không hoàn thủ. Nhìn xem dạng này khó chơi Masiro. Đinh Trúc thật sự là tràn đầy các loại cảm giác bất lực. Nàng ngồi ở trên giường thở dài một hơi. Đưa tay ra sờ lên Masiro kia bóng loáng không dính nước đồng thời thân thể mụ mỉm. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi lại sợ cái gì đâu. Ai có đang sợ, ngươi thiếu ở nơi đó đoán mò. Masiro thân thể rõ ràng run bỗng nhúc nhích. Nhưng là rất nhanh hắn nó liền phủ nhận Đinh Trúc thuyết pháp. Đây càng là bằng chứng Đinh Trúc ý nghĩ. Nàng nghĩ như thế nào cũng không biết Masiro vì cái gì ngày thường là biết gì nói nấy. Hiện tại làm thành cái dạng này. Nàng nói, ngươi coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta tốt. Ngươi như thế không nói. Kỳ thật ta là phi thường không thoải mái. Ngươi phải biết lòng hiếu kỳ bị cong lên lại không thể biết đáp án kỳ thật phi thường nôn nóng. Một sự kiện. Người một nóng nảy, nhìn cái gì cũng biết không vừa mắt nhọn lỗ tai giật giật. Masiro vừa quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi sẽ không quan tâm ta sao? Không muốn ngươi. Đinh Trúc ngây ngẩn cả người. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên trần nhà kia thô ráp đầu gỗ xà nhà. Thật lòng suy tư, nói đến, ngươi lại bắt quái. Lại lắm miệng, còn phi thường tham ăn, đồng thời thường xuyên đánh nhau với ta a. Trọng yếu nhất luôn luôn phung phí tiền của ta. Như thế xem xét tựa hồ thật không có ưu điểm gì a, cho nên ngươi sẽ vứt bỏ ta có phải là? Mashiro thanh âm lập tức trở nên sắc nhọn mà run rẩy. Nhỏ như vậy Kiều Hoa dáng vẻ nói thật ra, cùng hắn cái kia quá mập mạp ngoại hình thật sự là không thế nào hợp phách. Chỉ là nhìn ở trong mắt Đinh Trúc đi có thể cảm giác được nó bất an mãnh liệt. Không khỏi nàng bắt đầu rõ ràng Mashiro ý nghĩ, ta chính là bát quái, chính là lắm miệng cái gì đều muốn quản, ta chính là tham ăn, có thể có biện pháp nào à, ta chính là đói à, ta chính là nhìn thấy ăn liền đi không được đường à. Ta chính là thích đánh nhau với ngươi a. Không có cách, ai bảo ngươi chán ghét như vậy. Nhưng là ta cũng không phải là thích hoa tiền của ngươi. Ta đều là khống chế không nổi chính ta a. Mashiro run rẩy hai bên sợi râu, cố gắng muốn biểu hiện ra một loại 10 phần phẫn nộ cùng cuột cường biểu lộ. Thế nhưng lại bị thân thể run rẩy hoàn toàn phá hư hết khí thế. Ta chính là như vậy, ngươi muốn thế nào, ngươi muốn vứt bỏ ta có phải là? Đinh Trúc lặng lặng nhìn Mashiro, cảm thụ được sự bất an của nàng. Nàng mặt không thay đổi hai tiếng, mới lại giơ tay lên dùng sức xoa bóp một cái Mashiro đầu. Nguyên lai ngươi còn biết ngươi có nhiều như vậy bao bệnh biết lại như thế nào? Ngươi định làm như thế nào? Cho thống khoái lời nói đi. Làm sao bây giờ? Chịu đựng qua thôi. Còn có thể cách sao thế? Đinh Trúc khóe môi chậm rãi móc ra một cái nhỏ bé độ cong. Nàng cảm thấy không có để Mashiro phát hiện. Thế nhưng là Mashiro vẫn là phát hiện. Nàng sững sờ nhìn xem Đinh Trúc khóe môi nụ cười cùng trên mặt chân thành bình tĩnh. Tựa hồ vừa rồi vài điểm những cái kia tất cả khuyết điểm đều không tồn tại đồng dạng. Nàng cứ như vậy dùng một loại cực kỳ tâm bình tĩnh tình tiếp nhận rồi. Liền tiếp nhận rồi, Mashiro cảm thấy mình có chút mộng. Nó vừa quay đầu, lần nữa đem chính mình vòng thành một cái cầu. Đem mình phì phì phía sau lưng cùng cái ót ném cho Đinh Trúc. Bất quá kia cuồng loạn tâm nhưng dần dần bình tĩnh lại. Một hồi lâu về sau, Đinh Trúc nghe được kia một đám lông ở giữa ồm ồm truyền đến một câu. Kỳ thật cái kia tử quán lão bản nói đến có một chút là không đúng. Cứ việc ngươi lúc đó ngươi không biết khí linh chuyện này bỏ qua ngay lập tức thay đổi khí linh cơ. Hội. Nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi không thể đổi khí linh. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời đều có thể trở lại một tầng tìm tới tương quan NPC lựa chọn lần nữa một con khí. Linh, ý của ngươi là ngươi không muốn cùng ta qua. Đinh Trúc nhìn qua Mashiro kia cuột cường lại cẩn thận từng ly từng tí yếu ớt thịt mỡ. Khóe môi lộ ra một chút nụ cười, nhìn xem, động vật đều là cỡ nào phụ lòng. Rõ ràng trước nhiệm vụ còn đang giáo huấn ta không muốn đi theo lớn móng heo chạy. Hiện tại mình liền muốn biến lớn móng heo đúng thế, nói bậy. Mashiro nhảy dựng lên, nàng lộ ra cảm xúc phi thường kích động, mà lại chính nàng cũng tựa hồ ý thức được mình loại này kích động. Thế là nó hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, thật lòng nhìn chăm chú lên Đinh Trúc con mắt. Một hồi lâu về sau nàng rốt cục khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nàng cao cao dương đầu lên, hướng về phía Đinh Trúc nói, ngươi mới là lớn móng heo. Đinh Trúc cười không đáp, Mashiro lại ngồi ở trên giường chăm chú nhìn Đinh Trúc một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Uy, ngươi thật sự quyết định sao? Về phần một lần thay đổi khí linh cơ hội Nếu như ngươi lên tới 3 tầng, cơ hội lần này liền đã mất đi. Ngươi thật sự không đổi sao? Hừm, không đổi. Uy, Đinh Trúc, ngươi không nên hối hận nha. Ta cho ngươi biết, hối hận rồi, ta tuyệt đối sẽ không chịu trách nhiệm. Biết rồi, Masiro nhìn xem Đinh Trúc kia rất bình tĩnh, rất lý trí biểu lộ. Rốt cục lần nữa mềm xuống. Nó phía sau lưng kia dựng thẳng lên mèo cũng đi theo dần dần nhu hòa xuống tới. Do dự trong chốc lát, nàng rốt cục chủ động đi tới Đinh Trúc bên người, dùng trên người mình nhẹ nhàng cọ lấy cánh tay của nàng. Cảm ơn ngươi, Đinh Trúc. Hết chương.